Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, Hắn Chân Ái. Ở làm ta cho bọn hắn bố trí công khóa, nhớ tới hai cái cục cưng. Mộ thanh niên trong lòng Nhuyễn Thành nhất uông thủy, thích ý líu lưỡi, ha ha, ngươi chuẩn bị về sau đều như vậy sao? Chính mình ở nhà dạy hắn nhóm, tuy rằng mộ thanh niên dạy học năng lực nàng từng thật sâu tiếp nhận hơn nữa được lợi. Nhưng thích ý vẫn là cảm thấy vẫn là đi trường học tương đối hảo. Thích ý nghĩ như vậy là vì không biết lưỡng hoa học tập năng lực có bao nhiêu nghịch thiên. So với năm đó mộ thanh lợi hại hơn, mộ thanh niên tự nhiên sẽ không nói này. Nàng bất đắc dĩ cười, thuyết khách xem nguyên nhân, là bọn hắn rất ra lo lắng bọn họ đi trường học. Chính bọn họ ngại nhà trẻ chương trình học rất đơn giản không chịu đi. Chiếu ta ý tứ, ước gì bọn họ nhanh chút đi trường học, hảo tận tình làm chính mình sự tình, thích ý cười to. Ha ha, thực có ý tứ, bất quá nghiên nghiên. Ta có một đồng sự nàng nói, đứa nhỏ tiểu cần chiếu khán thời điểm, nàng thực ghét bỏ bọn họ, hiện tại đứa nhỏ lớn, nàng đặc biệt hoài niệm bọn họ bởi vì tuổi nhỏ nguyện ý nhường chính mình bồi thời điểm ân y, mộ. Thanh niên gật đầu, ha, có đạo lý, ta đột nhiên chẳng như vậy buồn bực, thích ý ngửa đầu cười to. Ha ha, nghiên nghiên, ngươi không phải nói tìm ta có việc sao? Chuyện gì? Ta ngày hôm qua thấy Hứa Anna tìm ngươi, nghe người ta nói nàng bạn trai là hỗn hắc. Muốn hỏi ngươi có cái gì không cần ta hỗ trợ, Nga. Không có việc gì, chúng ta là ngẫu ngộ. Nàng tìm ta vay tiền. Ta không chịu, nàng mắng ta lãnh huyết. Chúng ta cãi hai câu. Không có việc gì, thích ý ánh mắt né tránh vừa thấy chính là đang nói dối. Nhưng mộ thanh niên không dám bức nàng. Nàng làm bộ như tin tưởng bộ dáng gật gật đầu. Nguyên lai là như vậy. Ta đây an tâm đi thích ý. Sẽ không chê ta nhiều chuyện đi. Làm sao có thể, ta biết ngươi là quan tâm ta. Ngươi yên tâm, ta cùng Hứa Anna trước kia không phải bằng hữu, về sau cũng không phải, ngày hôm qua chính là ngẫu nhiên gặp, ngươi không cần lo lắng, mộ thanh niên nhìn thời gian. Ân, vậy không có việc gì, ngươi đi làm đi, thời gian nhanh đến, thích ý đi rồi, mộ thanh niên lập tức gọi điện thoại cho bảo an công ty người tổng phụ trách Dương Bảo Quốc. Nay trinh thám xã đã cùng nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên bảo an công ty kết hợp nhất thể. Môn quy đại kinh người, Dương Bảo Quốc làm công ty tổng giám đốc. Coi như là niên thiểu hữu vi, đáng tiếc hắn hôn nhân đường cũng thực nhấp nhô, thẳng cho tới hôm nay chỉ chiếm được bạn gái tâm, còn không có thông qua hắn cha vợ kia nhất quan. Vì sao sẽ như vậy? Bởi vì, hắn cha vợ ra chỉ có như vậy một cái độc nữ. Kiên quyết yêu cầu muốn tìm một tới cửa con rể, nhưng Dương nãi nãi cảm thấy chính mình ra liền như vậy một căn độc miêu miêu. Làm cho người ta làm tới cửa con rể, thực xin lỗi chết đi con dâu. Này đây Dương Bảo Quốc cùng hắn bạn gái chỉ có thể bảo trì hiện trạng. Nhường hôn kỳ vô hạn sau riêng. Mộ thanh niên bắt thông bảo an công ty tổng giám đốc thất điện thoại. Nối điện thoại trợ lý nói. Nhường Dương Bảo Quốc tự mình tiếp điện thoại. Dương Bảo Quốc nghe nói là mộ thanh niên. Vui vẻ đã chạy tới tiếp nhận phone cười hì hì nói. Nghiên nghiên muội muội, tìm ta chuyện gì? Dương Bảo Quốc vĩnh viễn sẽ không nói cho người khác là. Hắn hôn sự sở dĩ tạp. Là vì, hắn không cần dùng đem hết toàn lực. Hắn là hắn bạn gái chân ái. Hắn bạn gái cũng không hắn chân ái. Hắn chân ái là ngày đó ở kho hàng cứu hắn xinh đẹp tiểu nha đầu. Chỉ tiếc đương thời hắn không có ý thức đến điểm này. Sau này minh bạch, nàng đã có thật tình yêu nhau người yêu. Hắn chỉ có đem này phân cảm tình thật sâu mai ở trong lòng. Ý đồ quên mất, cũng ý đồ bắt đầu tân cảm tình. Nhưng là, quên không được, thế nào cũng quên không được. Quên không được nàng, không có cách nào khác bắt đầu tân cảm tình. Vì thế lui mà cầu tiếp theo, muốn một cái bình thường hôn nhân, làm Trình Hồng liều mạng theo đuổi hắn thời điểm, hắn không có nhiều do dự liền tiếp nhận rồi, nguyên tưởng rằng hội bắt đầu bình thường đời sống hôn nhân. Ai biết bọn họ hôn sự tạp ở tại hay không lên làm môn con rể mặt trên. OCV by Love Video, hết chương.